Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2256, chương 2256, uy hiếp cùng giao dịch. Thiên Long tự cấp ra Lý Kỳ Phong kết quả mong muốn. Phương trượng tọa hóa, khi Lý Kỳ Phong thu được tin tức này thời điểm, trong thần sắc chỉ là lộ ra ý cười. Đây là Thiên Long tự phương trượng lựa chọn của mình, tọa hóa một mình hắn, bảo toàn toàn bộ Thiên Long tự. Đây là một bút 10 phần có lời mua bán. Đương nhiên, cho dù là Thiên Long tự phương trượng lựa chọn của mình, hắn chết món nợ máu này không thể nghi ngờ là tính tại trên đầu của hắn. Nợ nhiều không ép thân, Lý Kỳ Phong thản nhiên cười đối mặt với liền tốt, nắm tay. Giải tại dài nguyệt hà bờ, thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên trời chiều rơi xuống thời điểm chiếu rọi trên mặt sông gợn sóng sắc thái, trong thần sắc lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Chỉ cần cùng người mình thương yêu nhất cùng một chỗ, vô luận chuyện gì phát sinh, vô luận chỗ tại dạng gì hãm cảnh, nàng đều là cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm. Đang suy nghĩ gì? Lý Kỳ Phong yêu chiều nhìn xem thượng quan Thiến Thiến, lên tiếng hỏi. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười, nói, ta đang nhớ ngươi cách làm như vậy có thể hay không để người trong giang hồ hợp nhau tấn công. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng quan Thiến Thiến vừa cười vừa nói, ta cảm thấy có khả năng, thế nhưng là lại không có khả năng. Lý Kỳ Phong nói, ta cảm thấy bây giờ còn chưa có ngu xuẩn như vậy người đến tìm ta gây phiền phức. Thượng quan Thiến Thiến trầm tư một chút, nói, có lẽ đi, nhưng càng như vậy người liền càng không thể khinh thường. Phải biết một người thường thường tại tối coi là có thể trưởng khống toàn cục thời điểm, liền sẽ lộ ra sơ hở rất lớn, sẽ cho cơ hội khác. Lý Kỳ Phong tay phải vuốt qua thượng quan Thiến Thiến màu đen mái tóc. Nhàn nhạt mùi thơm ngát tiến vào hắn trong lỗ mũi, khiến cho hắn có chút say mê. Chậm rãi gật đầu, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ từ đầu đến cuối duy trì cẩn thận. Thượng quan Thiến Thiến cười cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, yên tâm. Nếu là có một ngày ngươi thật xa vào đến trong tuyệt cảnh, ta nhất định sẽ thay ngươi ngăn trở chí mạng một kiếm. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên thượng quan Thiến Thiến, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, ngữ khí 10 phần ngưng trọng nói, yên tâm, ngày đó tuyệt đối sẽ không đến. Kiếm xuyên các, tên kiếm đường bên trong, Mộ Dung Thiên Hổ trong thần sắc mang theo mấy phần ngưng trọng. Trong mấy ngày nay, theo liên tục không ngừng tin tức truyền đến, Mộ Dung Thiên Hổ tâm tình cũng là trở nên ngột ngạt. Hắn không sợ chết, thế nhưng là hắn không muốn như thế biệt khuất chết đi. Kiếm xuyên các thành lập hơn 300 năm, mặc dù chưa từng đưa thân tiến vào nhất lưu tông môn hàng ngũ, nhưng là kiếm xuyên các thực lực một mực là không thể khinh thường. Cho dù là năm đó Quan Âm Tông cũng là đối kiếm xuyên các khách khí. Thế nhưng là, lần này, Mộ Dung Thiên Hổ trong lòng một mực là vô cùng bất an. Nhất là các cái tông môn tin tức truyền vào hắn trong tai thời điểm, hắn bất an trong lòng trở nên càng thêm bất an. Lý Kỳ Phong, Lý Kỳ Phong, ngươi đến cùng là một người như thế nào? Mộ Dung Thiên Hổ chậm rãi nói. Ngồi tại hạ vị Mộ Dung Thiên Lang trầm tư một chút, lên tiếng nói, các chủ, phải không chúng ta để lão tổ xuất quan a? Mộ Dung Thiên Hổ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía nóc nhà, chậm rãi nói, lần này chẳng lẽ chúng ta liền không có biện pháp ứng phó sao? Mộ Dung Thiên Lang trong thần sắc lộ ra một chút do dự, suy nghĩ một phen, chậm rãi nói, có lẽ ta chỗ này có một cái tốt hơn biện pháp. Mộ Dung Thiên Hổ nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra một tia bức thiết, lên tiếng nói, cái gì tốt biện pháp? Mộ Dung Thiên Lang chậm rãi nói, có lẽ chúng ta có thể cùng Lý Kỳ Phong làm một vụ giao dịch. Mộ Dung Thiên Hổ nói, ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ có tư bản sao? Mộ Dung Thiên Lang trầm tư một chút, nói, cũng không nên quên, Dược Vương Cốc bên trong liền có chúng ta cần. Mộ Dung Thiên Hổ lập tức xa vào đến trong trầm mặc. Mộ Dung Thiên Lang trong thần sắc lộ hiện ra vẻ dữ tợn, lên tiếng nói, các chủ, tâm không hung ác, đứng không vững. Mộ Dung Thiên Hổ trong thần sắc lộ ra một chút do dự, chợt trở nên kiên quyết, nói, sự tình phát triển đến một bước này, chúng ta muốn hòa hòa khí khí, chỉ sợ Lý Kỳ Phong cũng sẽ không để chúng ta như nguyện. Đã như vậy, chúng ta cũng là không cần tại khách khí cái gì, ngươi đi làm đi. Tốt, Mộ Dung Thiên Lang trong thần sắc lộ ra một tia tàn nhẫn. Sau 5 ngày, Lý Kỳ Phong xuất hiện Lang Ngọc Thành, Kiếm Xuyên Các chiếm cứ lấy Lang Ngọc Thành mấy trăm năm. Chính là hàng thật giá thật chư hầu một phương, cho dù là Thiên Thịnh Đế Quốc cũng là không làm gì được Kiếm Xuyên Các mảy may. Tại Lý Kỳ Phong cùng Thượng Quan Thiến Thiến tiến vào Lang Ngọc Thành một khắc này, mấy đạo tiềm ẩn trong bóng tối nhãn tuyến chính là lấy tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền tới. Kiếm Xuyên Các bên trong, Kiếm Xuyên Các lập tức như lâm đại địch. Đợi đến Lý Kỳ Phong đi vào Kiếm Xuyên Các thời điểm, Kiếm Xuyên Các 354 tên đệ tử, 18 vị trưởng lão, các chủ Mộ Dung Thiên Hổ, phó các chủ Mộ Dung Thiên Lang đã là đang đợi. Thượng Quan Thiến Thiến khẽ chau mày, nói, nhìn đến, có ít người không muốn thúc thủ chịu trói a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, ta thật không hy vọng có hắn bất ngờ phát sinh. Thượng Quan Thiến Thiến lên tiếng nói, ta cũng là hy vọng như thế. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, khó a, cái này hai chữ bên trong nhiều mấy phần hàn ý. Lý Kỳ Phong, ta thế nhưng là chờ thật lâu rồi. Mộ Dung Thiên Hổ lên tiếng nói, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Thiên Hổ, chậm rãi nói, ngươi đang chờ ta, hiện tại ta tới. Mộ Dung Thiên Hổ lên tiếng nói, ta biết ngươi đã đến, ngươi tới giết ta rồi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói, ta là tới muốn một cái công đạo. Mộ Dung Thiên Hổ nói, ngươi muốn cái gì dạng bàn giao? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, muốn cái gì bàn giao? Ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Mộ Dung Thiên Hổ cười cười, nói, Lý Kỳ Phong, đã ngươi tới, chúng ta liền mở thành công bố làm cái giao dịch, như thế nào? Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, nói, giao dịch gì? Mộ Dung Thiên Hổ vừa cười vừa nói, một bút cùng ngươi tới nói 10 phần có lời giao dịch. Lý Kỳ Phong nói, như thế để cho ta sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Mộ Dung Thiên Hổ cười cười, làm ra một thủ thế. Rất nhanh, 5 chiếc xe chở tù xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Độc Cô Thần cùng Vô Danh thình lình ở trong đó. Mộ Dung Thiên Hổ nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, ta biết ngươi tới làm cái gì, cho nên ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt ta giao dịch. Ta phải dùng bọn hắn 5 người tính mệnh đem đổi lấy mệnh của ta. Như thế nào? Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói, ngươi thế nhưng là biết ngươi phạm vào một cái cỡ nào ngu xuẩn sai lầm. Mộ Dung Thiên Hổ cười lắc đầu, nói, ta không biết, bất quá ta biết ta muốn cái gì, ta chỉ muốn mạng sống. Lý Kỳ Phong nói, hèn nhát, vô sỉ. Mộ Dung Thiên Hổ thần sắc hơi đổi, chợt ý cười lộ ra, nói, thì tính sao? Lý Kỳ Phong, 5 người này tính mệnh nhưng tất cả đều tại ngươi một ý niệm. Chính ngươi suy nghĩ đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.